Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phỏng vấn. Hoa, a, Trương Dương chỉ là quái khiếu một tiếng. Vương Mãnh lúc này liền bị dọa đến ôm đầu khóc giống. Liền ngươi loại phế vật này, không cần không may ngươi đời này cũng liền bộ dáng này. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Ba hỗn đản hai cái thụ thương, một cái dọa đến nước tiểu không khống chế. Bàng Văn Bân nhíu mày, để cho thủ hạ bảo vệ đem ba người bọn hắn mang theo ra ngoài. Đưa đi bệnh viện, ta đi, cái này Trương Dương thật là có hai lần a. Chàng bức nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa táng chàng. Ba hỗn đản lão cha từng cái cũng đều không phải loại lương thiện. Cái này như vậy về sau có nếm mùi đau khổ lạc. Hiện trường chỉnh thể yên tĩnh trở lại. Chỉ có một chút thanh âm xì xào bàn tán truyền đến. Bàng Văn Bân cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. Lần nữa đi đến đám người trước mặt. Cao giọng nói, buổi tối hôm nay xảy ra loại sự tình này là ta cân nhắc không chu toàn. Hy vọng không có quấy rầy mọi người nhã hứng. Ta Bàng Văn Bân ở đây hướng về phía mọi người nói xin lỗi. Bàng Văn Bân cử động lại một lần nữa vì hắn thắng được đám người hào cảm. Văn Bân, đây không phải lỗi của ngươi, là bọn họ ba ở không đi gây sự mà thôi. Chính là, bọn họ ba đi chúng ta vẫn còn rơi cái thanh tịnh đâu. Trong lúc nhất thời, hiện trường lại khôi phục hoan thanh tiếu ngữ. Không qua mọi người lại đều xảo diệu tránh đi có quan hệ Trương Dương chủ đề. Phảng phất đứng ở đằng kia Trương Dương cũng không tồn tại. Có lẽ cũng là vì bận tâm Bàng Văn Bân mặt mũi. Trong lời nói cố ý không đem hai bọn họ dắt lôi kéo cùng nhau. Xem ra cái này Bàng Văn Bân cũng không như trong tưởng tượng như vậy chán ghét. Nếu như hắn không chủ động tìm ta gây phiền phức, ta đây cũng không chủ động đi tìm hắn gây phiền phức. Trương Dương trong lòng âm thầm nói. Dương ca, sau lưng, Hiểu Linh thanh âm truyền tới. Trương Dương quay đầu nhìn lại. Hiểu Linh đang đứng tại Tiêu Chiến bên người hướng về phía hắn vẫy gọi. Cùng bọn hắn cùng một bàn còn có một cái khác hào hoa phong nhã trung niên nam nhân. Trương Dương mỉm cười, bước nhanh hướng về phía bọn họ đi đến. Dương ca ngươi vừa mới thật là quá đẹp rồi. Hiểu Linh lại một lần nữa kích động khoác lên Trương Dương cánh tay. Như thế rất tốt, vốn dĩ chỉ là giả trang Hiểu Linh bạn trai mà thôi. Cái này tất cả mọi người sẽ cho rằng Trương Dương chính là Hiểu Linh chính quy bạn trai. Hiểu Linh, chú ý ảnh hưởng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Vừa mới bởi vì Trương Dương, chính mình cùng Hiểu Linh đều trở thành tiêu điểm của mọi người. Hắn mặc dù bây giờ đối Trương Dương cùng chính mình nữ nhi như vậy thân mật cử động bất mãn hết sức, nhưng cũng không tốt làm ra quá mức dễ thấy cử động đi ngăn lại hai người bọn hắn. Ba, vừa mới mấy tên kia cũng dám chế giễu ngươi không có ánh mắt. Nhờ có là Dương ca giúp ngươi giáo huấn bọn họ một trận đâu. Hừ, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Hắn mặt mò đêm nay đều ném vào, nhìn Trương Dương trang phục cùng trận này yến sẽ như vậy không hợp nhau. Tiêu Chiến còn thật sự cảm thấy ba hỗn đản nói không sai. Chính mình nữ nhi ánh mắt xác thực có vấn đề. Tiêu huynh không cần vội vã làm phán đoán. Hiểu Linh nàng dù sao cũng là theo hải ngoại du học trở về. Tầm mắt của nàng so với chúng ta khoáng đạt, nàng đều cảm thấy không có vấn đề. Ta nghĩ Trương tiên sinh lại có hắn đặc biệt mị lực. Triệu huynh, làm sao liền ngươi? Tiêu Chiến một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Triệu Kiến Quân vậy mà lại giúp một ngoại nhân nói chuyện. Triệu Kiến Quân cười ha ha một tiếng, chủ động hướng về phía Trương Dương đưa tay ra. Ta họ Triệu, tên Kiến Quân, thành phố Đông Hải đài truyền hình đài trưởng. Ngày mai đối ngươi phỏng vấn chính là ta một tay đã định. Hóa ra là Triệu đài trưởng a. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Dương không có nghĩ đến cái này hiền lành trung niên nam nhân lại chính là thành phố Đông Hải đài truyền hình đài trưởng. Trương tiên sinh tuổi còn trẻ giống như này dám nghĩ dám làm. Tương lai tất thành đại khí a. Chỉ bất quá ngươi đắc tội ba người kia nhưng đều không phải cái gì loại lương thiện a. Ngươi hôm nay dạy dỗ bọn họ ngày sau khẳng định sẽ trả thù ngươi. Triệu Kiến Quân thân mật nhắc nhở. Hừ, để bọn hắn phóng ngựa tới. Ta muốn nhìn là cuối cùng không may chính là bọn hắn vẫn là ta. Người trẻ tuổi có quyết đoán. Ta thích, khó trách người có thể theo cùng hung cực ác lưu manh trong tay đoạt lại bị cướp kim cương. Trương Kiến Quân đối Trương Dương quăng tới ánh mắt tán dương. Nhìn thấy Triệu Kiến Quân như thế thưởng thức Trương Dương. Hiểu Linh cũng là phi thường cao hứng. Ba. Ta liền nói Dương ca hắn không đơn giản đi. Hừ, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, nhất là Triệu Kiến Quân, bởi vì Trương Dương chuyện chính mình vốn là với bực mình. Hắn lại còn giúp Trương Dương nói chuyện, Trương Dương cùng Triệu Kiến Quân trò chuyện rất ăn ý. Hai người liền rất nhiều xã hội vấn đề triển khai xâm nhập thảo luận. Thẳng đến yến hội kết thúc hai người đều không thể trò chuyện xong. Trương tiên sinh, hôm nay thời điểm cũng không sớm. Vậy chúng ta liền ngày khác có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Trương Dương gật đầu cười. Triệu đài trưởng ngươi trực tiếp gọi ta Trương Dương liền tốt. Ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy. Gọi ta Trương tiên sinh ta luôn cảm giác là lạ. Ha ha, tốt. Yến hội kết thúc về sau. Trương Dương liền cùng Hiểu Linh bọn họ cáo từ, về đến nhà, sáng ngày hôm sau, Trương Dương sớm đứng dậy hướng về phía thành phố Đông Hải đài truyền hình tiến đến. Đây chính là hắn thành danh đại thời cơ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. 9 giờ 30 sáng, Trương Dương thuận lợi đạt tới thành phố Đông Hải đài truyền hình. Bởi vì có Triệu Kiến Quân quan hệ. Lần này tham dự phỏng vấn nhân viên công tác đều là trong đài ưu tú nhất người. Liền người chủ trì cũng là trong đài đại mỹ nữ. Nàng chủ trì dự báo thời tiết mỗi lúc trời tối đều chiếm cứ thành phố Đông Hải rating 3 vị trước. Tiến vào diễn phát phòng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tại tổng đạo diễn an bài xuống. Phỏng vấn thuận lợi tiến hành. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải nơi nào đó sát bên trong. A, trên TV người kia không phải Trương Dương a. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, một cái mỹ nhân nữ chủ trì đang tay cầm microphone phỏng vấn một cái nhìn như bình thường không có. Gì lạ người, Trương Dương là ai? Chung quanh có người hỏi, Trương Dương người cũng không biết. Hắn nhưng là chứ danh sao chổi a. Cũng ngay lúc đó, Trương Dương đối trước máy truyền hình tất cả người xem nói ra câu kia nổi tiếng khẩu hiệu. Ta là Trương Dương, ta chính là sao chổi. Ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai, ai không may. Thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân bên trong. Tiểu Nhu ngươi mau đến xem. Ngươi Dương ca hắn lên TV à nha. Thật, chỉ chốc lát, một đồng lớn y tá chen chúc tại đình tỷ điện thoại bên cạnh. Quan sát trận này phỏng vấn, ta nói Tiểu Nhu, cái này người nữ chủ trì dáng người có chút tốt, ngươi xem một chút ngươi Dương ca con mắt liền không có rời đi nàng. Ai nhà đình tỷ ngươi lại khi, dễ ta không để ý tới ngươi. An Nhu bá một cái mặt liền đỏ lên, gắt giọng, lời tuy nói như vậy, nhưng nàng đáy lòng lại mơ hồ vì Trương Dương cảm thấy tự hào lên. Thành trung thôn nào đó thuê giá rẻ trong phòng. Cha, mẹ, ngươi mau nhìn, Dương ca lên TV. Tiểu Chí một nhà trải qua hỏa hoạn sau một lần nữa tìm một cái phòng ở. Tiểu Chí trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng đã không có trở ngại. Nhìn ống kính trước Dương ca thần thái sáng láng. Tiểu Chí cười đến không ngậm miệng được. Thỉnh thoảng lại bắt trước Trương Dương động tác cùng ngôn ngữ. Một bên Tiểu Chí cha mẹ trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,